Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478. Chương 478 nhẹ nhàng quá tam quan. Tiểu đế quân tìm không thấy chính mình sư nương ở nơi nào. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lúc này thật sự ở đám người bên trong. Nàng hơi hơi liếc hướng ngồi ở Bạch Vô Trần bên người nam tử. Lẩm bẩm, đêm vô minh lên sân khấu làm nàng xác định thằng nhãi này thật là thần điện người. Đương nhiên, này cũng không phải nhất định sự tình. Ma điện giấu ở Tây Châu đại lục nhất âm u góc. So thần điện còn tàng thâm. Có lẽ đêm vô minh là thần điện người cũng nói không chừng. Một đám nữ tử thướt tha là lướt đứng thẳng ở đằng kia. Mọi người đồng thời nhìn phía Bạch Vô Trần. Kế tiếp Bạch Vô Trần tính toán như thế nào tuyển chọn thánh nữ. Không phải là làm nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ nhân ở luận võ trên đài chiến đấu đi. Hiển nhiên, thần điện cũng không phải có được loại này biện pháp tuyển chọn thánh nữ. Bạch Vô Trần đứng lên, mở miệng nói, đợi chút các ngươi sẽ đắm chìm trong thánh quang bên trong. Mà ở thánh quang bên trong bùng nổ năng lượng mạnh nhất 300 cá nhân. Sẽ thông qua này một vòng khảo hạch, mọi người hơi hơi sửng sốt. Này thánh quang là thứ gì? Đêm vô minh lười biếng hít hai tròng mắt, khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường tươi cười. Thánh quang bao phủ tới rồi sở hữu nữ tử trên người. Các nàng cũng không có cảm giác không thoải mái, mà là cho người ta một loại tắm gội đến ánh mặt trời bên trong cảm giác. Khế ước trong không gian huyền lúc này trở nên nóng nảy lên. Hắn nói, này quang có tím hơi thở, tuy rằng thực đạm, không phải không có. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra Tử Long tinh thạch thật sự ở thần điện a. Trà trộn vào thần điện là tất nhiên, cái này thánh quang thí nghiệm nàng lại cảm giác không đáng tin cậy a. Chờ đến thánh quang biến mất, có không ít nữ tử trên người quang mang trở nên ảm đạm lên. Sau đó Bạch Vô Trần nói, trên người không có thánh quang nữ tử, thỉnh lập trường, thời gian chậm rãi chuyển rời. Không ít người trên người quang mang càng ngày càng ảm đạm. Chính là tại đây bên trong, một cái bạch y nữ tử trên người quang mang lại dị thường lóa mắt. Này, Bạch Vô Trần cùng đêm vô minh bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Đó là một cái bạch y thánh khiết, phiêu nhiên nếu vân trung tiên tử giống nhau nữ tử, lệnh mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Lạc nói, như thế nào nữ nhân này trên người thánh quang như vậy nhiều a? Sư nương đâu? Sư nương ở nơi nào? Tiểu Lạc ở dư lại nữ tử tìm người. Hắn tin tưởng chính mình sư nương là tuyệt đối sẽ không ở vòng thứ nhất bị đào thải rớt. Đối với cái kia bạch y nữ tử như vậy, xuất sắc hắn rất bất mãn. Rốt cuộc ở trong lòng hắn chính mình mẫu hậu cùng sư nương là yêu tú nhất. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, Lạc ca ca thật là quá mắt mù. Mẫu thân liền ở nơi đó được không? Chờ trình diện thượng chỉ còn lại có 300 người. Bạch Vô Trần tuyên bố nói, các ngươi 300 cá nhân thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Bất quá Bạch Vô Trần ánh mắt từ đầu chí cuối đều dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Mặc Thất Nguyệt ưu tú làm hắn chấn kinh rồi. Mặc Thất Nguyệt ở dò hỏi Huyền, nói, Huyền, kia thánh quang rốt cuộc là thứ gì? Kia thánh quang là kiểm tra đo lường cùng long tộc phù hợp độ. Cùng long tộc phù hợp độ càng cao, trên người lưu lại thánh quang liền càng nhiều. Thất Nguyệt ngươi có thể cùng long tộc phù hợp độ tối cao, đây là không thể nghi ngờ sự tình không? Nói Thất Nguyệt trên người có 6 khối thần long tinh thạch. Liền tính hắn bản thân cùng long tộc phù hợp độ, cũng đủ vượt quá thần điện đoán trước. Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy ta như vậy, có thể hay không quá dẫn người chú mục? Huyền nói, không có quan hệ, kia thánh quang cũng không thế nào cường. Bọn họ còn nhìn không ra cái gì tới ân. Đêm Vô Minh đánh giá Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng là nàng, Phượng Cảnh Nguyệt nữ tử này. Tuy rằng hắn cùng nàng cùng nhau đi vào đế đô, bất quá lại cảm thấy nàng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Hoàn Mỹ, Bình Hoa, cùng thần điện những cái đó nữ nhân thực tương tự, lại không có nghĩ đến trên người nàng thánh quang thế nhưng sẽ như vậy lượng. Chỉ sợ thật sự có chỗ hơn người. Bạch Vô Trần nói, kế tiếp, tiến hành đợt thứ hai khảo hạch. Bạch Vô Trần lấy ra tới một cái hình tròn gương. Hắn nói, các ngươi nhìn về phía này một mặt gương, đương sở hữu nữ tử nhìn phía kia một mặt gương thời điểm, giống như linh hồn đều phải bị gương cấp hít vào đi. Tiểu Hy thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới. Ly U kéo lại Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, đừng lo lắng. Này mặt gương chỉ là thi triển ảo thuật mà thôi. Thất Nguyệt nhất định có thể thông qua, đây là ảo cảnh. Mỗi một nữ tử lâm vào ảo cảnh bên trong, lộ ra sợ hãi, thẹn thùng, đủ loại. Mặc Thất Nguyệt lại như cũ vẫn duy trì tâm như nước lặng. Kia một chương tuyệt sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng thật ra làm Bạch Vô Trần cùng Đêm Vô Minh nhìn với con mắt khác. Này một cái ảo cảnh, khảo nghiệm đó là một người tâm cảnh, chỉ có chân trình gặp biến bất kinh, tâm như nước lặng nhân tài là bọn họ yêu cầu tuyển chọn người. Phanh phanh phanh, có người thét chói tai, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, có người thống khổ kêu rên, cuối cùng ngã xuống, có người bi thương muốn tự sát, mọi người bất đắc dĩ thở dài. Thần điện này một ít người cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc một ít đi. Xem này đó mỹ nhân cỡ nào thống khổ a. Cuối cùng một đám mỹ nhân bị tặng đi ra ngoài. Cuối cùng kiên trì xuống dưới chỉ có 30 cá nhân. Bạch Vô Trần thu hồi gương. Này đó mỹ nhân nhi mới từ khổ hải bên trong thoát ly ra tới. Chỉ còn lại có các nàng 30 cá nhân, vốn dĩ cho rằng có thể hoạch tuyển. Kết quả Bạch Vô Trần nói, ta chỉ vào người, đợt thứ hai thông qua, ngươi. Bạch Vô Trần cái thứ nhất chỉ vào đó là Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là đợt thứ hai bên trong biểu hiện tốt nhất. Lâm vào ảo cảnh lúc sau, nàng từ đầu chí cuối tâm như nước lặng. Này rất khó làm được. Cho dù là thần điện bên trong không ít trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới chờ tuyển thánh nữ, cũng không nhất định có thể làm được nàng như vậy nông nỗi. Mặt khác nữ tử đều hâm mộ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Cái thứ nhất bị tuyển ra thông qua, có thể thấy được nàng biểu hiện là cỡ nào xuất sắc. Kế tiếp Bạch Vô Trần tuyển 9 người, đều là ở đối mặt tà ảo cảnh tương đối chấn định 9 nữ tử. Bất quá bọn họ biểu hiện lại so với Mặc Thất Nguyệt kém cỏi không ít. Bạch Vô Trần nói, cuối cùng một vòng, tỉ thí thực lực, thỉnh các vị di giá Lâm Hoàng gia luận võ tràng, mọi người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới phải làm thần điện thánh nữ, thực lực cũng là cần thiết a. Đêm Vô Minh nhìn phía kia một cái cùng hắn quen biết bạch y nữ tử. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Hắn đối nàng thật là càng ngày càng tò mò đâu. Đi tới hoàng gia luận võ tràng lúc sau, Tiểu Hy hỏi, Lạc ca ca, ngươi nhanh lên đoán, hiện tại đoán không đúng lời nói, liền tính ngươi thua a. Rốt cuộc chờ hạ luận võ, lợi hại nhất khẳng định là nhà hắn mẫu thân. Này căn bản là không cần đoán. Hắn mới không cần xuyên nữ trang biến thành ẻo lả. Tiểu Lạc cắn chặt răng, đảo qua dư lại tới 30 cái nữ tử, chính là xem hắn hoa cả mắt. Tiểu Lạc lại đoán không ra tới, mà Tiểu Hy còn ở một bên ý xấu thúc giục, Lạc ca ca, thi đấu muốn bắt đầu rồi nga, ngươi nhanh lên đoán, bằng không liền tính ngươi nhận thua nga. Ta đoán nàng, Tiểu Lạc chỉ vào mặt sau cùng một cái thập phần điệu thấp gương mặt áo tím nữ tử nói. Sư nương luôn luôn thích áo tím, cho nên nhất định là nàng. Tiểu Hy hai mắt hoàn thành trăng non. Tiểu Lạc hỏi, Tiểu Hy, nhanh lên nói cho ta đoán đúng rồi không có. Tiểu Hy nói, Lạc ca ca, tiếp theo xem thi đấu liền sẽ biết ngươi đoán đúng rồi không có. Tiểu Lạc tâm như là bị mưu cào giống nhau, nói, Tiểu Hy ngươi quá xấu rồi, hiện tại chẳng lẽ liền không thể nói cho ta sao? Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, hiện tại chính là không nói. Hai cái tiểu gia hỏa ở một bên đấu võ mồm, mà Bạch Vô Trần cũng bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc. 10 cái người, chia làm 10 tổ, 3 người một tổ, lên đài luận võ, cuối cùng luận võ trên đài chỉ có thể dư lại một người. Kia đó là thắng lợi giả, thời điểm thắng lợi giả sẽ trở thành chúng ta thần điện chờ tuyển thánh nữ. Đi theo ta đi trước thần điện, 30 cái nữ tử trong mắt đều thiêu đốt chiến ý. Một trận chiến này, các nàng cần thiết thắng lợi, rút thăm kết thúc, Mặc Thất Nguyệt trừ đến nhất hào luận võ đài. Cùng nàng ở một cái luận võ trên đài thế nhưng là một đôi song sinh tử. Bạch Vô Trần hơi hơi cau mày, nữ nhân này vận khí thật sự không phải thực hảo. Rút thăm trừ đến song sinh tử, thắng bại khó liệu a. Nếu nàng bại có lẽ hắn nên cho nàng một cái đặc quyền. Rốt cuộc trước hai chàng nàng thật sự là quá ưu tú. Linh Linh cùng Đăng Đăng là một đôi song sinh hoa tỉ muội, hai người phi thường có ăn ý. Linh Linh nói, muội muội, chúng ta trước cùng nhau đối phó nữ nhân này, sau đó chúng ta lại phân ra thắng bại. Các nàng có thể chịu chung ở một cái lôi đài, có thể nói tốt vận cũng là vận đen. Vận đen nói là bởi vì vô luận các nàng cỡ nào ưu tú, cuối cùng cũng chỉ có một người đương thần điện thánh nữ. Mà vận may đó là các nàng có thể phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, giải quyết dư lại tới một cái đối thủ. Các nàng hai người liên thủ, thực lực sẽ bạo trướng, đánh bại một cái cùng tuổi nữ tử là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá các nàng hiển nhiên quá ngây thơ rồi, nếu gặp gỡ khác người dự thi các nàng hai người là có thể dễ dàng thắng lợi. Chính là đụng phải Mặc Thất Nguyệt, kia nhưng không nhất định. Bá, hai tỷ muội đã động thủ. Linh linh linh, vô số tiếng chuông từ chung quanh truyền ra tới, làm người nghe trong đầu một mảnh hỗn loạn, mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó mở miệng nghị luận, song sinh tỷ muội đối phó một cái, xem ra cái kia bạch y nữ tử nguy hiểm mà ni phía trước hai huân thi đấu như vậy kinh diễm. Nếu là ở chỗ này thua thật sự là quá đáng tiếc một chút. Này phong gia tỷ muội song sinh hoa âm công, thánh võ tôn dưới rất khó có người phá khai, vị kia cô nương thảm lạc. Bá, liền ở ngay lúc này, một phen màu bạc trường kiếm ra khỏi vỏ, mọi người căn bản nhìn không tới kia một đạo màu trắng thân ảnh thân hình. Liền nghe được phanh một tiếng, Linh Linh đã bị Mặc Thất Nguyệt cấp đá hạ luận võ đài. Đang ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi rõ ràng mới thánh võ đế sơ giai, cùng chúng ta cùng giai mà thôi, chúng ta âm công như thế nào sẽ đối với ngươi vô dụng. Mặc Thất Nguyệt tuy rằng biểu hiện chính là thánh võ đế sơ giai thực lực, chính là nàng tinh thần lực đã siêu việt thánh võ tôn đỉnh, các nàng âm công mạnh nhất đó là đối người tiến hành tinh thần công kích. Chính là công kích như vậy đối với nàng tới nói cùng mưa bụi giống nhau. Thực nhẹ nhàng liền chặn, một phen màu bạc trường kiếm, đặt tại đăng đăng trên cổ. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi thua. Mọi người xoa xoa đôi mắt, hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Bọn họ căn bản là không kịp thấy rõ. Sau đó Linh Linh đã bị đá đi xuống. Hiện giờ nàng muội muội đang đăng trên cổ dám một phen băng hàn kiếm mà ni thiên a. Tiểu Lạc lúc này cũng há to miệng, cả người run rẩy. Hắn đảo không phải ở kinh ngạc kia một cái bạch y nữ tử xuống tay nhanh chóng, thực lực cường đại, mà là hắn rốt cuộc đem người cấp nhận ra tới. Kia một cái như tiên nữ giống nhau thánh khiết nữ nhân, là hắn lười biếng phúc hắc sư nương Mặc Thất Nguyệt. Hắn hảo hảo bình tĩnh một chút. Hết chương.